Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Tu chân thần công. Ngự kiếm phi hành. Sáng sớm, một chỗ trên tảng đá lớn, Tề Vân thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn trước mắt một bàn tản ra nồng đậm tử quang cổ thư. Cảm thấy tâm tình không thể ngăn chặn xuất hiện từng tia kích động. Tử khí ngự đỉnh, trúc cơ thiên đến từ tu chân thế giới vô thượng trúc cơ thần công. Thần bí khó lường, đại đạo vô hình, ủng tạo hóa khó lường chi lực, ngậm quỷ thần khó hiểu cơ hội, trúc cơ suốt ngày, thiên địa khó chứa, một đoàn tin tức tràn ngập Tề Vân đầu. Tu chân công pháp, trúc cơ thiên. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra từng tia tinh quang. Thế mà thật bị hắn quất đến. Loại này công pháp, hắn đã niệm niệm lải nhải có hơn nửa tháng. Cuối cùng thương thiên đãi hắn không tệ. Không chút do dự, trực tiếp điểm hướng về phía trước mắt cổ thư. Ông, cổ thư hóa thành một đạo tử quang. Nháy mắt xông vào Tề Vân não hải. Hóa thành vô số tin tức. Thật giống như bản này tử khí ngự đỉnh thần công tại hắn trong đầu diễn luyện vô số lần. Hắn thở sâu, bàn làm tiếp, dựa theo hành khí phương pháp, bắt đầu dẫn đường, một cỗ tản mát giữa thiên địa tinh khí dọc theo lỗ chân lông của hắn cùng toàn thân hướng về thân. Thể của hắn bên trong hội tụ mà đi, tu chân công pháp bá đạo nháy mắt hiển lộ ra. Cái này thế giới thiên địa tinh khí là không cách nào lâu dài bảo tồn. Chỉ có một chút niên đại xa xưa chi vật mới có thể chứa đựng thiên địa tinh khí. Nếu không thiên địa tinh khí liền sẽ tản vào giữa thiên địa. Nhưng đối với tản vào giữa thiên địa tinh khí, những cái kia thần tỉnh giả cùng siêu phàm giả là không có năng lực hấp thu. Thế nhưng là cái này tu chân công pháp lại không phải. Theo Tề Vân vận chuyển kinh mạch, cái này một tia thiên địa tinh khí lập tức hướng về trong cơ thể của hắn hội tụ mà đi. Thần tỉnh giả, siêu phàm giả không cách nào làm được sự tình, tu chân công pháp lại đủ để tùy tiện làm được. Toàn bộ thiên địa giống như là trở thành một cái hỗn độn, mà thiên địa tinh khí chính là trong hỗn độn năng lượng. Tề Vân ngồi xếp bằng đá xanh. Khí tức nháy mắt trở nên mờ mịt. Thiên địa cùng ta vì một, mà vạn vật cùng ta cùng tồn tại. Hắn hiện tại quả thực có một loại bỗng nhiên đắc đạo cảm giác. Khí tức trên thân huyền chi lại huyền, ảo diệu khó dò. Ở bên cạnh hắn ngồi xổm 10 đầu thanh lang, tất cả đều hồ nghi quay người trở lại, nhìn về phía Tề Vân. Loại này cảm giác rất kỳ lạ. Bọn chúng tại vừa vặn một nháy mắt, thế mà đã mất đi đối Tề Vân cảm giác, giống như Tề Vân đột nhiên biến mất đồng dạng. Thế nhưng là chờ chúng nó lần nữa quay đầu nhìn lại, nhưng lại phát hiện Tề Vân y nguyên xếp bằng ở trên tảng đá. Bất quá người dù xếp bằng ở trên tảng đá, cảm giác lại càng thêm kỳ lạ. Những này thanh lang cảm thấy mình chủ tử thật giống như cùng những này đá xanh hóa thành một thể. Đồng dạng, ô ô ô, mấy đầu thanh lang bất an khẽ kêu, vây quanh Tề Vân chuyển động, lại không dám tiến lên quấy rầy. Một cỗ vô hình thiên địa tinh khí, hướng về Tề Vân nơi này phi tốc tụ đến. Tối tăm bên trong, tại trên đỉnh đầu hắn, thiên địa tinh khí hội tụ. Lại tạo thành một ngụm to lớn cổ đỉnh, ba chân hai tay, chấn giữa không trung bên trong. Chiếc đỉnh cổ này vô hình vô sắc, bình thường mắt thường căn bản là không có cách phát giác. Chỉ có tu vi cao thâm hoặc là tinh thần hệ thần tỉnh giả mới có thể phát hiện dị thường. Giờ phút này, ở xa ngoài mấy chục dặm một chỗ núi hoang, một đội xe ngựa tại nơi này hành tàu. Đội xe bên trên cường giả đông đảo, tất cả đều là thần bí năng lực người, yếu nhất đều là nguyệt cấp sơ kỳ. Trong xe ngựa là một vị lão giả, tu vi thâm bất khả trắc, chỗ mi tâm có mặt trời ấn ký, râu tóc bạc trắng, có uy nghiêm, giờ phút này bỗng nhiên nhướng mày, rèm xe vén lên, hướng về nơi xa nhìn lại. Cái đó là, hắn ánh mắt co rụt lại, khó có thể tin, xe ngựa bên ngoài, một người trung niên nam tử cũng là trao mày, duỗi ngựa tới, nói, đại trưởng lão, người cảm thụ tới rồi sao? Thiên địa tinh khí tựa hồ tại biến động, hắn rất là không cách nào lý giải. Thiên địa tinh khí tản vào giữa thiên địa sau liền không còn cách nào bị rút ra. Nhưng trước mắt hắn lại có thể cảm nhận được tứ phía bát phương thiên địa tinh khí đang lưu truyền. Đây không phải theo gió hướng lưu truyền, cũng là có quy luật tại tới trước. Tất cả thiên địa tinh khí đều tại hướng về phía trước một cái dãy núi hội tụ mà đi. Cái này chẳng lẽ có cái gì đồ vật đang chủ động hấp thu thiên địa tinh khí? Đại trưởng lão sắc mặt cũng là biến ảo, dị thường dày đặc, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa cái kia vô hình cổ đình. Bên cạnh nam tử trung niên mặc dù không cảm thấy được, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác, nửa không trung một tôn khó có thể tưởng tượng cự đỉnh tại hiển hiện. Tử khí lưu truyền, cổ pháp to lớn, cực điểm thế gian ảo diệu, tràn ngập đại đạo chi lý, giống như là thiên địa bản nguyên biến thành. Mấu chốt nhất là, lấy hắn nhật cấp sơ kỳ thực lực tại cái này cự đỉnh trước mặt thế mà đều cảm thụ đến một tia khó tả. Hồi hộp, đại trưởng lão, muốn đi qua xem xét một chút sao? Nam tử trung niên hỏi, không thể, người này thực lực thâm bất khả chắc. Không phải chúng ta có khả năng trêu chọc. Đại trưởng lão nói, ngươi, đại trưởng lão, ngươi nói là cái này thiên địa tinh khí là bị người dẫn dắt trôi qua. Nam tử trung niên không dám tin. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm cái kia to lớn cổ đình. Càng xem càng cảm thấy thần bí đáng sợ. Cổ pháp thân đỉnh tựa hồ tràn ngập toàn bộ thế giới, mang đến một loại khó tả tâm linh áp lực. Đáng sợ, người này thực lực quả thực tung hoành cổ kim, đuổi sát viễn cổ chư thần. Cái này không có viễn cổ thần linh khôi phục đi. Đại trưởng lão kinh hãi đạo, cái gì? Nam tử trung niên trừng to mắt, đi theo nhìn về phía nơi xa, đến cùng xuất hiện biến cố gì? Ngay cả đại trưởng lão dạng này tu vi đều sinh ra kinh hãi. Nói là viễn cổ thần linh khôi phục. Đi, chúng ta nhanh rời đi nơi này, tuyệt đối không nên trêu chọc người kia. Đại trưởng lão trầm thấp nói, nam tử trung niên cũng vội vàng gật đầu, hạ lệnh tăng tốc đi tới. Đại trưởng lão ánh mắt hồi hộp, vị này tồn tại rốt cuộc là ai? Có vị này tồn tại ở đây, bọn hắn lần này hành động có thể hay không gặp được trở ngại? Vạn nhất vị này tồn tại xuất thủ ngăn cản, bọn hắn chỉ sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Thời gian cấp tốc, rất nhanh, buổi chiều thời gian, Tề Vân trên người mờ mịt khí tức rốt cục bắt đầu dần dần tiêu tán. Mông lung thần bí chi lực liễm nhập thể nội, không ngừng tụ đến thiên địa tinh khí cũng lần nữa kết thúc. Hắn mở ra hai mắt, màu vàng kim nhạt trong con mắt một tia tử mang hiện lên. Chân mày hơi nhíu lại, đạt tới cực hạn, thiên địa tinh khí không cách nào tiếp tục chứa đựng, thể nội giống như toàn bộ tồn đầy. Dựa theo tử khí ngự đỉnh bên trong tin tức giới thiệu, đây là đạt tới luyện khí đại viên mãn, hạ một bước chính là muốn trúc cơ. Chỉ có trúc cơ thành công mới có thể tiếp tục chứa đựng thiên địa tinh khí. Hắn lần nữa yên lặng cảm thụ được thân thể, thể nội có một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt xuất hiện. Cùng loại chân khí, lại so chân khí càng thêm ngưng thực, giống như là chất lỏng đồng dạng. Tại thân thể trong kinh mạch lưu truyền, chân nguyên, đây chính là tu chân giả luyện ra chân nguyên, một loại chất lỏng hình thái chân khí. Thở sâu, Tề Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thời gian còn sớm. Hắn lật tay lấy ra kia bình trúc cơ đan, bên trong tổng cộng có 3 hạt, mỗi một hạt đều có thể để trúc cơ thành công xác suất tăng lên tới khoảng 7/10. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp đổ ra một hạt trúc cơ đan, một ngụm nuốt xuống, oanh, trúc cơ đan tan ra, tại thể nội phun trào, biến thành một luồng sức mạnh thần bí hướng về toàn thân mãnh liệt mà đi. Lập tức những cái kia nguyên bản dừng lại thiên địa tinh khí lần nữa hướng về hắn nơi này hội tụ tới. Đỉnh đầu chỗ, chiếc đỉnh cổ màu tím lần nữa xuất hiện, ẩn ẩn có một loại ngưng thực cảm giác, cổ phác, to lớn, thần bí, tràn ngập thiên địa cơ chế, giống như là thế giới bản nguyên. Lần này, 10 đầu thanh lang cũng tất cả đều cảm thấy đến dị dạng khí tức. Nhao nhao bất an nhìn về phía giữa không trung. Ô ô kêu, nhoáng một cái mấy canh giờ. Gần hoàng hôn thời khắc, rốt cục, tất cả dị tượng biến mất. Tề Vân lần nữa mở hai mắt ra. Thần thái sáng láng, hắn âm thầm líu lưỡi. Cái này chúc cơ thành công. Vươn người đứng dậy, cảm giác được thể nội nhẹ nhàng. Chân nguyên lưu chuyển, sinh sinh bất tức, nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng đem chiếc kia thủy tinh phi kiếm lấy ra ngoài. Có chân nguyên, mang ý nghĩa cái này đồ vật cũng là có thể dùng. Tề Vân ánh mắt chớp động, dựa theo phương pháp luyện hóa, đem chân nguyên rót vào đi vào. Từng đợt dị quang phát ra, theo chân nguyên không ngừng mãnh liệt. Rất nhanh toàn bộ phi kiếm cùng hắn ở giữa xuất hiện một loại thần bí khó lường liên hệ. Lên, Tề Vân quát khẽ, hắn trong tay pháp ấn vừa bấm. Thủy tinh phi kiếm nháy mắt phóng lên tận trời, kéo lấy thật dài đuôi ánh sáng, như một viên tử sắc lưu tinh hướng về không trung sâu đi. Toàn bộ phi kiếm tại cực tốc xông lên, nhưng một mực lao ra 5-6 dặm về sau. Tề Vân lông mày bỗng nhiên nhăn lại, hắn cùng phi kiếm ở giữa cảm ứng đang nhanh chóng yếu đi. Một hơi trùng thiên 5-6 dặm, cái này tựa hồ đã là cực hạn. Hắn ánh mắt chớp động, trong tay pháp ấn lần nữa biến hóa. Tử quang óng ánh phi kiếm tại không trung bên trong lập tức cấp tốc quay đầu, hướng về phía dưới đáp xuống. Siêu, lưu quang phá không, nhanh đến cực hạn. Mang theo một tia khó tả huyền diệu đại đạo chi uy, như là chín thiên lôi điện, hung hăng lao xuống. Ô ô ô, trước mắt mấy đầu thanh lang tất cả đều bất an kêu lên. Tại đáp xuống tử sắc dưới phi kiếm mặt cảm giác đến khó tả nguy cơ. Đục trên thân hạ lông tơ toàn bộ đứng vững, tựa như một cỗ vô hình lực lượng khóa chặt bọn chúng sinh cơ. Tại phi kiếm lao xuống, sắp rơi xuống đất nháy mắt, bỗng nhiên lần nữa biến hướng, dọc theo nước trên mặt đất bình cuồng vọt tới, hướng về một bên dãy núi xuyên qua mà đi. Rầm rầm rầm, đất đá sụp ra, văng khắp nơi, cứng rắn núi đá như là đậu hũ. Khoan hậu đỉnh núi bị tại chỗ đâm ra một cái to lớn lỗ hồng. Phi kiếm lần nữa biến mất ở phía xa, bất quá cùng vừa mới dạng. Một khi xông ra 5-6 mét, hắn cùng phi kiếm ở giữa liên hệ liền cấp tốc yếu bớt. Cái này đã chứng minh, trúc cơ sơ kỳ, phi kiếm khoảng cách xác thực chỉ có 5-6 dặm. Hắn như nghĩ xông ra càng xa, trừ phi có thể tiếp tục đột phá. Siêu, thủy tinh phi kiếm từ đằng xa lần nữa bay ra, lưu quang óng ánh, như giống như cực điện. Tề Vân quả thực có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Vừa đi vừa về khống chế mấy chục lần về sau, rốt cục thể nội chân nguyên cực tốc tiêu hao, rất nhanh thấy đáy, sắc mặt hắn biến ảo, vội vàng khống chế phi kiếm, lần nữa bay trở về. Xoát, thủy tinh phi kiếm tự động đứng tại trước người hắn, mặt ngoài tử quang mông lung, lóe lên, cho đến giờ phút này. Thể nội chân khí chỉ còn lại có trước đó 1/10 tả hữu. Bỗng nhiên, Tề Vân nhíu mày, cái này phi kiếm bộ dáng vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Chỉ có tấc hơn lớn nhỏ, nhìn không khỏi quá mức bỏ túi. Hắn duỗi ra ngón tay, điểm vào trên phi kiếm, đem chân nguyên lần nữa hướng trong đó thua đi. Lớn, lớn, tấc hơn lớn nhỏ phi kiếm quang mang nở rộ. Quả nhiên đang nhanh chóng khuếch trương tăng, biến lớn, như thổi phồng, rất nhanh trở thành bình thường kiếm sắt lớn nhỏ, dài 3 thước 3 tấc, rộng 2 chỉ 1 tấc, tinh quang lưu chuyển, sắc bén dị thường. Tề Vân đưa tay đem phi kiếm chộp vào trong tay, nhẹ nhàng huy động lên đến, không khí hô hô rung động. Cái này miệng phi kiếm cho dù dùng cho cận chiến, cũng tuyệt đối là sắc bén dị thường. Nghĩ đến nơi này, hắn đem còn lại chân nguyên cũng tất cả đều rót vào phi kiếm. Phi kiếm hình thể tiến một bước biến lớn, rất nhanh biến thành song nhận cự kiếm đồng dạng lớn nhỏ. Lấy hắn 2m1 dáng người, huy động lên đến, coi là thật có loại thiên quân ích dịch cảm giác. Bỗng nhiên, Tề Vân lông mày lần nữa nhăn lại, phi kiếm biến lớn, có phải là mang ý nghĩa phi hành khoảng cách sẽ lần nữa rút ngắn? Hắn chuẩn bị chờ chân nguyên khôi phục về sau, một lần nữa thử một chút. Trừ cái đó ra, kia bản tử khí ngự đỉnh công pháp bên trong còn có rất nhiều liên quan tới ngự kiếm tiểu quyết khiếu, một hồi đều muốn thử một chút. Trong đó có một cái phi kiếm dò xét chi pháp, phàm phi kiếm chỗ qua, vạn vật đều có thể rõ như lòng bàn tay. Cái này tương đương đem tinh thần bám vào trên phi kiếm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.